Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 533. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dược cũng không keo kiệt, bản đồ ăn này tuyệt đối đủ ăn, thậm chí dư chứ không ít ỏi gì, có điều ăn đến căng bụng rồi nhưng mọi người vẫn muốn ăn tiếp, thậm chí vận chuyển pháp môn của mình để tiêu hóa bớt, nếu không năng lượng dồi dào, bao tử sẽ không chịu nổi mặt khác. Giống như Noãn Noãn với Viên Dai Dai chỉ có thể ăn cơm ở đại sảnh. Cũng may ở đây rất tao nhã, cũng không giống đại sảnh, hơn nữa dựa theo phiếu ăn, có thể lấy 4 món cùng một món canh, nhưng số lượng khá ít, thuộc kiểu món ăn cá nhân. Lúc này, Viên Dai Dai đang ăn thì khóc, ngon, ngon quá đi, thật sự quá ngon luôn, tôi chưa từng ăn qua món ngon như này, nếu tôi gạt mọi người thì tôi chính là chó. Mỹ vị nhân gian, không chỉ cô ấy, những người tham dự khác đều ăn lấy ăn để, ăn đến nổi muốn L, I. Ế, em mờ sạch luôn cái dĩa. Tôi cũng biết nhìn hàng, các thầy giáo ở cục đặc dị mà Phương Minh Húc mời đều ăn đến mồ hôi nhễ nhại. Ăn xong bữa cơm này, bọn họ quay về tu luyện ắt có tiến bộ. Xin hỏi, một bữa cơm như này tốn bao nhiêu tiền? Bởi vì ăn quá ngon nên đương nhiên không muốn chỉ ăn một lần. Nhưng bọn họ nghĩ, bữa cơm này cũng không rẻ đâu. Cho nên vội vàng hỏi thăm, phòng ăn quy định một bữa 10.000. Nghe nói như thế, mọi người đều ngây người. Phòng livestream của Noãn Noãn và Viên Dai Dai cũng bùng nổ. Một bữa 10.000, không phải cướp tiến đấy chứ. Chỉ là toàn bộ những thực khách ở đây gật đầu. Đáng, rất đáng tiền. Đồ ăn ở đây cũng không phải sơn hào hải vị gì, mà là linh thảo linh quả. Thậm chí còn có món thịt sau khi ăn xong, chỉ cảm thấy bắp thịt nóng lên, giống như có một phần sức mạnh tự nhiên không có nguyên nhân gì mà sinh ra. Đây đều là đồ bổ dưỡng, mà còn là toàn phương diện, mà lầu 3, sau khi các đại lão dùng cơm xong, cũng bắt đầu đàm luận, bởi vì sau khi linh khí khôi phục mọi người bắt đầu lại tu luyện từ đầu. Trước kia không có cách nào tu luyện công pháp, hoặc là đặc thù truyền thừa, hiện tại cũng có thể một lần nữa khởi động. Thời gian dần trôi qua, chủ đề sau khi ăn xong cũng thay đổi từ thảm họa đã xảy ra ở nhiều nơi khác nhau sang nói về đạo giáo. Tần trưởng môn, tôi gần đây đổi sang học nhân đạo kinh, đã tu luyện tới giai đoạn luyện khí, chỉ là phía sau, không thể tiến thêm được. Không sai, Tần đại sư, tôi gần đây cũng đã vào bình cảnh. Tần đại sư, chỉ điểm một chút đi. Khụ khụ, Tần đại sư, tôi kỳ thật cũng có một chuyện muốn nhờ, hiện tại thời đại khác biệt, tất cả mọi người không cần phải câu nệ quá. Tôi muốn đem một số gia truyền truyền thừa của tôi chia sẻ ra, cũng hy vọng sẽ có người có thể học tập được. Nhưng chủ yếu là tôi muốn học, nhưng mà lại có chút không hiểu. Lần này, tất cả mọi người đem các nghi vấn của mình ào ào nói ra. Tần Dược nhìn thấy những người này trơ mắt nhìn mình, cũng gật đầu. Được, nhưng mà nơi này là quán rượu, cũng không có chỗ để thi triển, mọi người cùng tôi đi đến Vấn Đạo Phong đi. Tần Dược mang theo mọi người đi ra ngoài, trong khi đi, cũng coi như giới thiệu một chút hoàn cảnh chung quanh. Trước mắt bên trong Đạo Thiên Môn có 3 đỉnh. Phía trước 2 tòa cũng là Linh Vị Phong, Vấn Đạo Phong, trong đó, Linh Vị Phong bao hàm Linh Vị Các, còn có chỗ dừng chân. Khung bình luận phía trên, khán giả tới xem livestream chạy tới chạy lui, đã sớm đợi không kịp. Tần đại sư, những người trong phòng livestream nói một bữa cơm 10.000, là thật sao? Đúng vậy, đây cũng quá đắt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia đồ của Tần đại sư đều là hàng đẹp giá rẻ nha, lần này rất đắt. Đây coi như là cửa hạm đi, người ở tỉnh khác cũng đều đến. Nhìn xem fan hâm mộ nhiều, mở một nơi tụ họp cho những người nổi tiếng trên Internet. Cắt rau hẹ rồi, bởi vì giá cả quá cao, cho nên không ít người đều đưa ra nghi vấn. Tần Dược đương nhiên cũng hiểu rõ, nhưng mà trên Internet ít liên hệ trực tuyến, Tần Dược có thể làm từ thiện. Trong hiện thực, lại không thể như thế. Trưởng môn, bên trong phòng livestream có rất nhiều fan đều đang hỏi nội dung thu lệ phí. Tần Dược nhìn thoáng qua phòng livestream, rồi nói, tiến vào Đạo Thiên Môn, không cần phải thu lệ phí, nhưng mà dừng chân 1 ngày 2.000, một bữa cơm 10.000. Ngay lập tức trong phòng livestream hô to đoạt tiền, Tần Dược nghe đến đây, mỉm cười. Đạo Thiên Môn của tôi, nắm giữ trường sinh chi thuật, trộm lấy thiên cơ, nghịch thiên mà đi. Một ít phòng, một đêm thu phí 80.000. Ở Đạo Thiên Môn của tôi, hít thở đều là linh khí của trời đất. Ngủ một giấc, sống lâu 10 ngày, còn cảm thấy đắt sao? Nếu như bạn có thể từ đây đi đến Vấn Đạo Phong, như vậy có thể miễn phí thưởng thức nước Linh Tuyền, cùng với suối nước nóng tắm rửa ngoài trời, rửa sạch thân thể dơ bẩn, hy vọng mọi người nỗ lực. Tần Dược nói, tiếp tục dẫn người đi lên phía trước. Chỗ muốn đi, không phải chỗ khác, mà chính là Vấn Đạo Phong. Vấn Đạo Phong là chỗ đạo thiên môn tu luyện. Vấn Đạo Phong này còn có một con suối. Dưới trận pháp Tần Dược bày ra, sau khi hấp thụ linh khí trời đất, Sơn Tuyền đã triệt để biến thành Linh Tuyền. Hơn nữa còn có một khu suối nước nóng tự nhiên rộng lớn. Nhưng mà, muốn đi đến Vấn Đạo Phong, so với linh vị các có thể là khó hơn nhiều. Tối thiểu nhất, cũng là mệt mỏi. Đường núi vô cùng khó đi, đòi hỏi rất nhiều thể lực. Hơn nữa, phía trên con đường núi này còn có trận pháp. Nói cách khác, có lẽ toàn bộ hành trình chỉ cần 2 cây số. Nhưng mà một khi thực sự sai, rất có thể ở phía trên đi tới đi lui. Vấn Đạo Tâm không kiên định, căn bản không qua được. Thể lực không tốt, cũng có thể là đi một đêm, cuối cùng về tới Linh Vị Phong. Đơn giản mà nói, đây là một trận tuyệt duyên lớn. Nhưng con đường của Vấn Đạo Phong này, đương nhiên sẽ không ngăn được những thế gia truyền thừa khác, những người có công phu. Chỉ có thể ngăn cản người không có tu luyện Nhân Đạo Kinh, người muốn đến chiếm tiện nghi. Nói trắng ra là, Tần Dược về sau cũng có thể hỏi ngọn núi truyền đạo học nghề, làm sao có thể để cho người không chăm chỉ cũng với không tu luyện, thậm chí không có ý chí kiên định tiếp nhận truyền thừa của hắn chứ. Đến đạo thiên môn du ngoạn thì được, nhưng mà tới nơi này vấn đạo, thì phải có đạo tâm kiên định. Cách chương.